Chương 22, tự mình hướng dẫn, gia tộc tên. Ngày mai, sáng sớm, chân trời nổi lên một trận ngân bạch sắc, vàng rực rỡ mặt trời nhảy ra mực nước biển, tỉnh lại ngủ say xỉn xì ly. Luke mở hai mắt ra, từ phòng ngủ trên giường lớn bò lên. Kéo dài bồng bềnh rèm cửa sổ, Donner chiều dương hít sâu vào một hơi. Hắn như là một cây tiến hành sự quang hợp thực vật, cảm thụ ấm áp tia sáng từng giọt nhỏ rót vào tế bào, chậm chậm địa cải tạo thân thể. Lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Luke hoạt động gân cốt, đi vào phòng 8. Đợi đến sau khi đánh răng rửa mặt xong, phong phú bữa sáng đã bày ở trên bàn. Không biết có xa nhiệm vụ, hoàn thành hay chưa, Luke dùng dĩa ăn cuốn lấy hải sản Mỹ Ý, vừa ăn, vừa muốn nói. Tòa này gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian đảo Mỹ Lệ Tự, hành chính sơ tổng cổng chia làm tổng đốc, quận trưởng, cùng với tối hạ tầng ca nhờ xa tờ trừa NG. Giết chết tổ Mỹ nạ chấn nhỏ ca nhờ xa tờ trừa NG, thừa dịp tuyển ra người tiếp nhận đoạn này thời gian trống, mạ phì ạ có thể càng thuận tiện làm việc. Không biết vào lúc này, dù giờ đang làm gì thế còn ở lên đài biểu diễn sao. Một lát sau, Luke nghe được trong chủ phòng ngủ truyền đến vang động. Hiếm thấy ngủ một cái an ổn cảm thấy mạ lẹ nạ, cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo cửa phòng ra. Nhìn thấy Luke ngồi ở bàn ăn bên cạnh, nhanh chóng mà có hiệu suất hưởng dụng đồ ăn. Na nở dê như là chấn kinh mai con, sợ đến đem giỏ ra đến đầu, vội vã rụt trở lại. Tỉnh rồi ta khiến người ta chuẩn bị cho ngươi đổi giặt quần áo, lại đây ăn một chút gì đi. Luke cười cợt, nhẹ giọng nói, mạ lẹ nạ, ngươi cùng ta chờ ở một cái dưới mái hiên. Trung quy phải chạm mặt, ẩn nút ta thì có ích lợi gì đây? Mã lẽ nạ sau khi nghe xong, yên lặng mà khoác tơ lụa áo ngủ đi ra. Túi người xuống cầm lấy đặt ở trên ghế sofa mới tinh ý dề vật, sau đó trở về phòng. Mười mấy phút trôi qua, chủ cửa phòng ngủ bị kéo dài, đổi một thân ở nhà trang phục mã lẽ nạ, có chút câu nệ ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Diện đều lạnh rơi mất, chỉ có sandwich cùng nước trái cây. Luke ngẩng đầu đánh giá một chút. Quả nhiên rất vừa vặn. Đem siêu cấp thị lực ứng dụng đến suy đoán nữ nhân số đo 3 vòng trên, hắn đại khái là cái thứ nhất. Ta cùng cỏ xạ đã nói, qua mấy ngày liền thả ngươi trở lại đừng hiểu lầm, mạ lẹ nạ. Ta đến xin xí lý là chuẩn bị làm ít chuyện, sẽ không ngừng ở lại bao lâu, đại khái sáng ngày mốt liền sẽ rời đi, vì bảo mật, tạm thời hoa nước ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Luke nho nhã lễ độ thái độ, để mạ lẹ nạ căng thẳng tiếng lòng. Hơi hơi thanh tĩnh lại. Lại như ạ lệ sản giờ rồi nói như vậy, na nở dê hiện đang không có công tác, không có thu vào khởi nguồn, thêm vào thời kỳ chiến tranh thực phẩm quản chế, đã trở thành xỉn xí lì nam nhân trông mà thèm vui tươi bánh gà tổ, ai đều muốn lại đây thưởng một cái. Nếu như không có gặp phải Luke, mạ lẽ nạ một ngày nào đó muốn thả xuống nội tâm kiên trì, mang theo lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng mất cảm giác, hướng đi xa đoạn. Cảm tạ ngài. Có lệ hoàn tiên sinh nghĩ tới đây, mạ lẹ nạ không khỏi có chút cảm kích ngồi ở đối diện người trẻ tuổi. Na nở dê một bên cái miệng nhỏ cắn sandwich, vừa quan sát chính đang xem báo Luke. Gọn gàng nhanh chóng màu đen tóc ngắn, đường nét sâu sắc khuôn mặt đường viền, có chút ánh mắt sắc bén đặt ở xỉn xí ly, tin tưởng có thể mê đảo rất nhiều nhiệt tình buông thả cô nương xinh đẹp mạ lẹ nạ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, kém món đồ gì, ngươi có thể liên hệ khách sạn người phục vụ. Bọn họ gặp cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Luke thả xuống báo chí, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian. Nghĩ thầm cũng nên đi nhìn ở một LN ạ lệ sản dở dồ, còn có hắn chiêu mộ cái kia 20 xạ thủ. Hay, hay. Có lệ hoàn tiên sinh. Mã lệ nạ dựa vào cửa, nhìn kỹ Luke rời đi bóng lưng, không tên cảm thấy an tâm. Nguyên bản na NG đã làm tốt trở thành đồ chơi dự định. Nhưng la che kín mù mịt sinh hoạt nhưng thật giống như xuất hiện một tia hy vọng. Mang theo phức tạp tâm tình mạ lẹ nạ trở lại bàn ăn một bên, na nở dê trong lúc lơ đãng nhìn thấy tấm kia mở ra báo chí, đặc biệt to thêm bắt mắt tiêu đề trên, thình lình viết khiếp sợ ca nhờ xa tờ trừa nở dê lái xe rơi núi, sau lưng chân tướng dĩ nhiên là cái này ca nhờ xa tờ trừa nở dê chết rồi. Mạ lẹ nạ suy nghĩ xuất thần, không biết nên nói cái gì. Ép ở trên người nàng nặng nề nhất tảng đá kia, liền như vậy biến mất rồi vân vân là cột lệ hoàn tiên sinh mạ lệ nả nghĩ đến ở xỉn xí lì hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc gạ lệ sản giờ rổ các hạ, đều đối với người trẻ tuổi kia không đúng, cẩn thận lấy lòng. Đúng là hắn sao trải qua tâm tình trên lên voi xuống chó mạ lệ nạ, nhìn ngoài cửa sổ trong vắt trời xanh mây trắng, nội tâm như là so nở dê lớn nổi lên bốn phía mặt biển, cũng lại bình tĩnh không được. Rời đi khách sạn Luke, căn bản không biết chờ ở trong phòng Mã Lệ Nạ, bắt đầu không ngừng mà tự mình hướng dẫn. Hắn mang theo hảo lĩnh cọ mạn đợt, đầu tiên là rời đi chấn nhỏ, dọc theo đường ven biển phụ cận loanh quanh vài vòng. Đem đóng quân ở xung quanh quân doanh cảnh giới cương vị cùng sức mạnh phòng ngự thăm dò rõ ràng, mới trở lại chuông đồng quán rượu. Trong hậu viện, đứng mười mấy tuổi trẻ lực tráng tiểu tử. Những thứ này đều là trong gia tộc tối chiến sĩ ưu tú, bọn họ mỗi người thương pháp tinh chuẩn, hơn nữa đồng ý vì gia tộc hy sinh ạ lệ sản giờ dù không có chủ động đề cập ca nhờ xa tờ chưa nờ dê bất ngờ, cái kia vốn là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đối với loại này nghiệp vụ, Mạ Phi ạ từ trước đến giờ rất am hiểu. Cái kia dài đến cùng lợn béo tự ca nhờ xa tờ chưa nờ dê, mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi một lần tình nhân nhà. Ả lệ sản giờ dồ chỉ là gọi người, lén lút ở hắn xe con trên động chân động tay, liền có thể ngụy trang thành thắng xe không ăn, ô tô trượt, bất hạnh liền người mang xe té xuống vách núi. Ngược lại thời đại này cu nở dê không có quản chế máy thu hình, muốn từ bên trong phát hiện manh mối, tìm tơ y hung thủ căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ là cả mỏ dạ gia tộc quân đoàn, vẫn là ngươi quân đoàn Luke nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là ta có điều. Hiện tại là có lệ hoàn tiên sinh ngài ạ lệ sản giờ dồ tựa hồ đã sớm nghĩ đến trả lời, hắn lôi kéo cổ họng hô, vị này chính là vì tổ có lệ hoàn tiên sinh, hắn bậc cha chú là xỉn xí lì người, bởi vì chịu đến như số linh y nhà độc tài kia, bù tuệ cỡ tàn nhẫn hãm hại, không thể không rời đi quê hương, chung quanh phiêu bạt mà hiện tại, có lệ hoàn tiên sinh sự nghiệp thành công hắn mang theo bánh mì cùng rượu đỏ, thương pháo cùng viên đạn trở lại cố hương bắt đầu từ hôm nay chúng ta không. Còn là cả mỏ dạ thành viên gia tộc chúng ta đối tượng thần phục chỉ có một cái, vậy thì là có lệ hoàn tiên sinh Luke yên tĩnh thưởng thức gạ lệ sản dở dồ biểu diễn, nhìn thấy hắn mặt không biến sắc nói mình là xín xí lì người, cực lực nhuộm đấm cái kia cố chịu đến hãm hại, xa xứ sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chỉ có thể nói, hậu thế Oscar nợ cái này mà phỉ ạ đầu mục một tòa tượng vàng quả nhiên, biểu diễn cùng nói dối, là bất kỳ một thượng vị giả nhất định phải tinh thông kỹ năng. Luke cảm khái nói, tuy rằng ạ lệ sản giờ dồ ở trước mặt hắn, nịnh nọt như lộng thần, thấp kém tự liếm cầu. Nhưng này là phía sau mình đại diện cho nước đồng minh, thêm vào ba phiên mấy lần vô hình gõ, không thể không để cái này mà phì ạ đầu mục hạ thấp đầu, túi xuống thân thể. Luke cũng sẽ không thật sự bởi vậy đối với ạ lệ sản giờ dồ sản sinh sự coi thường, lại dịu ngoan sói đói, cu nở dê là gặp ăn thịt người. Một khi thả lỏng cảnh giác, nói không chắc lúc nào sẽ bị cắn một cái. Các ngươi ngày hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải vì chúng ta nhờ vơ y ta. Vì tổ cốt lệ hoàn danh tự này, đối với các ngươi tới nói chỉ là một cái người xa lạ. Luke tầm mắt, đảo qua đứng ở phía sau viện mọi người, trong đó có chút là ạ lệ sản giờ rổ chiêu mộ xạ thủ, có chút là mạ phì ạ tay chân. Những này tố chưa che mặt người trẻ tuổi, đối với mình khả năng không có cái gì trung thành có thể nói. Nhưng bọn họ phục tùng với gia tộc lãnh tụ, phục tùng với quyền lực cùng địa vị. Đây là mạ phỉ ạ mấy trăm năm qua truyền thống, cô nở dê hỉ hệ nở cho gia tộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Mặc dù nói ở Bắc Mỹ cắm dê mạ phỉ ạ, đã sắp muốn quên mất những này không đúng lúc truyền thống quy củ. Nhưng ở Sicily, cái trò này vẫn rất có dùng. Như số lý nì đối với mạ phỉ ạ triển khai thanh tẩy thời điểm, đã từng bắt lấy mở y nga nở tên hiểm nghi phạm. Đối với những người này thực hành cực hình tra tấn, rút roi ra, gõ đi tay móng tay, thậm chí là điện hình giàn vặt, các loại tàn khốc hình phạt bắt chuyện đi đến, dù vậy cu nở dê ít có người có can đảm làm phản gia tộc. Thậm chí, vì phản kháng Pháp Tây Si Tư cùng Nisolini, Mạ Phỉ ạ dựa theo không giống bang phái cùng gia tộc, chuyên môn thành lập ám sát tiểu tổ, do nòng cốt phần tử đến đam làm sát thủ. Những người này tự gọi quang vinh xã đoàn. Ám sát mục tiêu là Pháp Tây Si Tư quan lớn cùng cảnh sát. Sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tì phim gì dẹt vỡ lựa chọn mạ phì ạ thành tiểu gián điệp, chính là vừa ý bang Na Uy bạo lực phần tử không sợ Mussolini chính phủ, hơn nữa dễ dàng bị lợi dụng thu mua.